Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1747, chương 1747, qua sông đoạn cầu. Một ngày sau, Hạ Bình một đường ngoặt đông ngoặt tây, không ngừng đường vòng, rốt cục đem ác mộc đạo nhân các loại người tới chỗ này sơn cốc trước mặt. Đến, Hạ Bình mở miệng nói, đến, nói đùa cái gì? Ngươi mang theo chúng ta đi dạo một ngày thời gian, thế mà nói cho ta biết cái địa phương quỷ quái này có vạn thọ quả. Ngươi có phải hay không đang đùa chúng ta? Trường Mi lão ma sắc mặt âm trầm, rất là bất thiện nhìn lấy Hạ Bình, bởi vì hắn thấy nơi này bất quá là cái lại phổ thông bất quá sơn cốc. Nơi nào có vạn thọ quả tồn tại, nội tâm của hắn dũng động sát ý. Lại thêm trước Hạ Bình đối với hắn bất kính, hắn càng là muốn ra tay đem cái này dám thối tiểu tử nghiền chết. Trường Mi lão quỷ, uổng cho ngươi cao tuổi rồi, đều sống đến chó phía trên là đi. Không kiến thức không phải ngươi sai, nhưng là còn không hiểu được khiêm tốn, ra vẻ hiểu biết, này thì ngươi sai rồi. Hạ Bình khinh bỉ nói, cái gì, nghe nói như thế. Trường Mi lão ma nhất thời xù lông, chọc giận gần chết, liền muốn động thủ, nhưng là không đợi hắn động thủ, ác một đạo nhân liền đem hắn áp chế lại. Trường Mi đạo hữu, đừng nóng giận sớm như vậy, ngươi cẩn thận cảm giác một chút chỗ này sơn cốc, có phải hay không có cái gì không tầm thường. Trường Mi lão ma trong lòng hơi động, liền ấp một đạo nhân đều như vậy nói, xem ra chỗ này sơn cốc khẳng định không tầm thường. Hắn thần thức không ngừng khuếch tán ra, cảm giác nơi này không gian ba động. Quả nhiên thời gian qua một lát về sau, hắn phát hiện chỗ này sơn cốc tựa hồ cũng không phải chân thực tồn tại, vẻn vẹn một chỗ huyền ảo. Chung quanh khắp nơi không gian gấp, ở trong chứa càn khôn, nơi này ẩn chứa một chỗ không gian đặc thù. Trường Mi lão ma cũng là vui vẻ, hắn biết cùng loại trồng chất không gian thế giới, nhất định ẩn chứa đại bí mật, dù cho không có sinh trưởng vạn thọ quả, cũng sẽ có những bảo vật khác tồn tại. Đương nhiên, bọn họ cũng không có địa ngục kim ô mắt dạng này thần nhãn, cũng vô pháp xuyên thấu không gian bức tường ngăn cản, nhìn thấy bên trong tình huống cụ thể. Vẻn vẹn biết bên trong có một chỗ không gian đặc thù thế giới. Chẳng lẽ vạn thọ quả ngay ở chỗ này mặt? Ác một đạo nhân bọn người nhìn lấy Hạ Bình, khó mà che giấu nội tâm kích động. Không sai, cũng là ở bên trong. Hạ Bình gật gật đầu. Bất quá các ngươi phải cẩn thận. Này càn khôn phái Hạ Bình cũng đợi ở bên trong. Tiểu tử kia thật không đơn giản, cực kỳ giàu hoạt. Cẩn thận không muốn lật thuyền trong mương. Hắn nhắc nhở ác mộc đạo nhân bọn người. Hừ, một cái quy chân cảnh tiểu quỷ thôi. Lợi hại hơn nữa lại có thể đến địa phương nào qua. Chẳng lẽ còn có thể lật trời hay sao? Bớt nói nhiều lời. Tranh thủ thời gian mở ra nơi này không gian thông đạo. Tiến vào bên trong, cướp đoạt vạn thọ quả. Huyết hải nhị lão đều không kịp chờ đợi. Đừng nóng vội, ác vực đạo nhân lại là cười tủm tỉm nhìn lấy Hạ Bình. Không nếu như để cho ấn đạo bạn thay chúng ta tiến đi dò thám đường như thế nào. Dù sao ai cũng không biết bên trong đến cùng là tình huống như thế nào. Nếu là có bẫy dập, đối tất cả mọi người không tốt, ngươi là có ý gì? Ta tân tân khổ khổ đem bọn ngươi đưa đến nơi này. Cướp đoạt vạn thọ quả. Các ngươi còn muốn để cho ta thay các ngươi dò đường. Làm bia đỡ đạn, có chút quá mức đi. Hạ Bình biến sắc, khặc khặc, làm người làm đến cùng. Đưa Phật đưa đến Tây Nha. Đã đều đem chúng ta đưa đến nơi này đến. Cũng thuận tiện cho chúng ta tìm kiếm đường. Nhìn xem có hay không bẫy dập ở cái địa phương này lưu lại. Trường Mi lão ma khặc khặc cười một tiếng. Nhìn chằm chằm Hạ Bình. Quả nhiên là ma đầu, không có chút nào tín dự có thể nói. Nói như vậy, các ngươi muốn trở mặt. Hạ Bình nhìn lấy ác mộc đạo nhân bọn người, trở mặt liền trở mặt. Lão phu thế nhưng là nhịn ngươi thật lâu. Đã đều đem chúng ta đưa đến nơi này. Vậy ngươi liền không có bất kỳ chỗ dùng nào. Thúc thủ chịu trói đi. Lão phu hội hảo hảo yêu thương ngươi. Kim xà lang quân khặc khặc cười một tiếng. Trong nháy mắt xuất thủ. Một trường vỗ đến. Góc độ uốn lượn quỷ dị. Giống như rắn độc xảo trá. Tốc độ nhanh đến thần thức đều không phát hiện được trình độ. Đây là hắn độc môn công pháp. Võ đạo thần thông kim xà bá thiên tay. Đã sớm ngờ tới các ngươi lật lọng. Đã như vậy, vậy ta liền không xứng các ngươi chơi. Vừa dứt lời, Hạ Bình lập tức từ trên thân lấy ra một tờ linh phù tiểu na di phù. Bốn phía tràn ngập nồng đậm không gian năng lượng. Oanh, lúc này, cái này tấm linh phù thiêu đốt, sinh ra một cỗ không gian lực, nhất thời đem Hạ Bình toàn thân bao vây lại, lập tức liền phá vỡ không gian, trốn xa ngàn dặm. Tiểu na di phù, trò vặt đã, tài năng bỏ chạy ngàn dặm, ngươi cho rằng chạy trốn được sao? Kim xà lang quân sắc mặt dữ tợn, lộ ra một tia nở nụ cười trào phúng, chẳng thèm ngó tới. Hắn thân là lôi kiếp cảnh đại năng, thần thức phạm vi bao trùm mấy trăm vạn cây số, thậm chí là hơn ngàn vạn cây số. Trốn xa ngàn dặm đối với bọn hắn tới nói là mưa bụi thôi, trong khoảnh khắc liền đem đối phương bắt trở về. Muốn ở trước mặt hắn sử dụng tiểu na di phù chạy trốn, đơn giản cũng là nằm mơ, nghĩ cũng đừng nghĩ. Không, không đúng. Tiểu tử kia khí tức biến mất, đến tột cùng là đi chỗ nào? Tại sao có thể như vậy? Có thể kim xà lang quân đắc ý biểu lộ cũng không có duy trì thời gian quá dài. Hắn thần thức khuếch tán ra, ý đồ bắt Hạ Bình trên thân khí tức, lại là hãi nhiên phát hiện Hạ Bình khí tức biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Phảng phất biến mất tại chỗ này không gian. Thậm chí hắn không ngừng mở rộng thần thức tìm tòi phạm vi. 5.000 dặm, 1 vạn dặm, 10 vạn dặm, 100 vạn dặm, khuếch trương đến cực hạn, nhưng là cũng không tìm tới Hạ Bình dấu vết để lại. Sắc mặt hắn rất là khó coi, không nghĩ tới sẽ phát sinh loại sự tình này. Tiểu tử kia sống sờ sờ tại hắn không coi vào đâu chạy đi, còn biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Còn lại ma đầu cũng phát hiện Hạ Bình khí tức biến mất. Từng cái nhíu mày, cái này vượt quá bọn họ ngoài dự liệu. Ngược lại là có chút việc, khó trách không có sợ hãi, dám ở trước mặt chúng ta kêu gào. Xem ra chạy trốn vẫn là có một tay. Ác một đạo nhân nhíu nhíu mày. Hắn đến muốn thăm dò một chút cái này ấn thế tinh đến tột cùng có bài tẩy gì. Ngược lại là không nghĩ tới vẫn là bị đối phương chạy. Tiểu tử này không hổ là ngũ hành môn chân truyền đệ tử. Vẫn có chút sự tình. Tính toán tiểu tử này vận khí tốt. Còn gặp mặt, lão tử lập tức giết chết hắn. Trường mi lão ma nổi giận trong bụng. Tốt, đây chẳng qua là việc nhỏ thôi. Vạn thọ quả mới là đại sự. Giết không cho dù. Ác mộc đạo nhân đem ánh mắt mọi người quay lại đến cái này thần bí giữa sơn cốc. Qua, mọi người thấy thế nào? Sơn cốc này có khả năng hay không là bẫy dập? Kim xà lang quân hỏi. Hắc hắc, chúng ta nhiều như vậy lôi kiếp cảnh đại năng ở cái địa phương này. Là bẫy dập lại như thế nào? Còn có cái gì bẫy dập có thể giết chết được chúng ta? Coi như thật sự là bẫy dập. Lão tử cũng sẽ làm cho đối phương băng rơi một thanh răng. Phải trả cái giá nặng nề. Huyết hải nhị lão kẻ tài cao gan cũng lớn. Không sợ hãi chút nào. Đã như vậy, vậy chúng ta liền đi vào đi. Nhìn xem này càn khôn phái Hạ Bình đến tột cùng có chuyện gì. Thế mà dọa đến một cái pháp tướng đại năng cũng không dám cứng đối cứng. Chỉ có thể cầu giúp bọn ta những ma đầu này. Mượn đao giết người, ác đạo nhân hai tay kết ấn, thi triển bí thuật, nhất thời bốn phía hư không xuất hiện một từng cơn sóng gợn. Lúc này hắn cảm giác được trên sơn cốc không hiển hiện một đầu mối không gian. đó là tiến vào chỗ này thần bí không gian đặc thù thông đạo. Đi vào đi, Trường Mi lão ma bọn người đã sớm là không kịp chờ đợi. Bọn họ cấp tốc động thủ, lập tức liền tiến vào chỗ này không gian tọa độ ở trong qua. Ác đạo nhân dựa vào sau điểm, nhưng là các loại những người khác đi vào, hắn cũng đi theo tiến vào. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.